Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1461, rơi xuống và bị thiêu cháy. Vô Thương Thần sắc thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên. Có thể nói mặc dù ở vào thời điểm này hắn nhưng cựu đô không có sử dụng xuất toàn lực. Bởi vì, này chút cự long còn xa xa không cách nào đối với Vô Thương tạo thành uy hiếp. Lực lượng của bọn họ tuy là rất lớn, thế nhưng kèm theo mẫn tiệp độ cũng không cao. Đặc biệt ở Vô Thương loại này bản thân lực lượng cùng mẫn tiệp độ đều đạt được đỉnh cường giả trước mặt, căn bản là đợi làm thịt cừu con. Bất quá Vô Thương phát hiện, những thứ này thông thường cự long cùng trước đây hắn đối mặt hắc long tới so với, thực lực sai biệt vẫn rất lớn. Lúc này, năm đầu cự long đồng thời đối với Vô Thương phát động công kích. Chỉ thấy chúng nó thân thể cao lớn hoàn toàn liền với nhau, giống như là một tòa di động không trung pháo đài một dạng, che khuất bầu trời hướng lấy Vô Thương oanh kích đi. Oanh! Năm đầu cự long đồng thời trương khai miệng to như chậu máu, sao động ra khỏi năm đạo cường tráng ma pháp quang bó buộc hướng phía Vô Thương cuộn trào mãnh liệt tập kích tới. Oanh! Ma pháp quang bó buộc trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo to lớn chùm tia sáng, khí thế hung hăng hướng lên trước mặt Vô Thương oanh kích tới. Vô Thương bốn phía đều bắt đầu khởi động ra khỏi to lớn màn lửa, mặc cho những ma pháp quang này bó buộc đều không thể trùng kích đến Vô Thương trước mặt. Mà ngay tại lúc này, Vô Thương mạnh mẽ cảm giác được một cái cổ vô cùng mênh mông khí tức đang hướng phía trước mặt hắn sao động mà đến. Mặc dù không có xoay người, thế nhưng Vô Thương thình lình có thể thiên lý đến nguy hiểm. Phanh! Còn trong nháy mắt, Vô Thương cả người nhất thời liền lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ, đồng thời mang theo hắc sắc hỏa diễm nặng nề mà một cái câu quyền đánh vào trong đó một đầu cự long. Cầm vị trí, xoạt xoạt, thanh thúy vang dội tiếng gãy xương ở giữa không trung quanh quẩn vang lên. Đầu kia cự long kêu rên một tiếng, cằm dưới vị trí thậm chí còn trực tiếp bị Vô Thương xuyên lộ ra một cái động lớn. Đồng thời rất khinh xảo tách ra những thứ này cự long tạo thành đồng tường thiết bích. Vô Thương cả người huyền phù ở giữa không trung, cứ như vậy trực câu câu xem lên trước mặt những thứ này đám cự long. Ở trong đó một đầu hắc ám cự long long lưng bên trên, thình lình đứng một đạo thân ảnh, chính là Tương Lai Lốc. Không phải không thừa nhận lực lượng của ngươi thực sự ngoài dự liệu của ta. Một người có thể một mình đối mặt nhiều như vậy cự long, hơn nữa còn chưa xuống tại hạ phong. Ngươi thực sự rất mạnh. Tương Lai Lốc xem lên trước mặt Vô Thương, sau đó nhếch miệng lên lạnh nhạt nói. Có một cái vấn đề ngươi khả năng còn không biết. Vô Thương cả người thần sắc lạnh nhạt nhìn Tương Lai Lốc, đồng thời hoàn toàn bạo phát ra một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thái độ. Cái gì? Tương Lai Lốc nhíu mày, đồng thời trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Muốn bóp chết ngươi, kỳ thực cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Thế nhưng ta nhưng vẫn cũng không có giải quyết rồi ngươi. Cũng là bởi vì, ta muốn để cho ngươi tận mắt thấy, ngươi bố trí xuống cục này, căn bản là không chịu nổi một kích. Vô Thương lạnh lùng, nghe nói như thế Tương Lai Lốc khóe miệng không khỏi một hồi. Quất, di chuyển, thực sự là cuồng vọng. Hãy chết đi cho ta. Tương Lai Lốc hiển nhiên cũng bị Vô Thương một câu nói này bị chọc giận. Nương theo hắn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời đám cự long mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó gầm thét lần thứ hai hướng phía Vô Thương phóng đi. Cái này phút chốc, Vô Thương mạnh mẽ khoát tay. Một cái ma pháp trận đột nhiên ở dưới chân của hắn hình thành. Đồng thời thoáng một cái đã qua, vô số ma pháp ở Vô Thương trong hỏa diễm bắt đầu khởi động đi ra. Màu trắng ma pháp quang mang cùng trên người hắn màu đen hỏa diễm tạo thành so sánh rõ ràng, đồng thời còn không có hình thành xung đột. Chỉ một lúc, bạch sắc quang mang đã tạo thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Vô số ma lực tàn sát bừa bãi. Oanh! Ma pháp quang mang chợt nổ bể ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy trên bầu trời ánh sáng màu trắng các loại bắt đầu khởi động. Hùng hổ, yêu tinh lóng lánh, Phốc phốc, làm siêu ma pháp yêu tinh chợt hiện diệu quang mang tiêu tán. Sau đó, trên bầu trời cự long nhất thời phát ra từng tiếng kêu rên cùng kêu thảm thiết. Hơn nữa nhìn từ bề ngoài đã là máu thịt be bét. Phanh, trong đó một đầu cự long hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được yêu tinh lóng lánh ma pháp cường. Đại bắt đầu khởi động, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Thân thể cao lớn nghiền ép một cái nhà cung điện. Trong khoảng thời gian ngắn bụi đất tung bay. Trên bầu trời những cái này cự long thoạt nhìn cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Có thể chứng kiến chúng nó mặt ngoài đã là máu thịt be bét. Rất nhiều vừa dày vừa nặng miếng vảy ở yêu tinh lóng lánh ma pháp xuyên thấu phía dưới đều đã bị chấn động thành nát bấy. Lực lượng thật là cường đại. Mà tại chính thức tử vong sau đó, những cái này cự long đều đã một chút hóa thành ma pháp tinh quang. Tiêu tán trong không khí. Cái này điểm chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ đến từ chính 400 năm trước thế giới. Sở lấy tử vong sau đó chắc là sẽ không lưu lại thi hài. Đây là vô thương lần thứ hai sử dụng yêu tinh lóng lánh. Lần đầu tiên sử dụng đồng dạng là đối phó long tộc. Chỉ là hai lần sinh ra uy lực cũng là không cùng một dạng. Cũng may vô thương vẫn là ở giữa không trung phóng thích. Nếu như nói là ở bên trong cung điện lời nói, sợ rằng toàn bộ Fiore vương cung đều phải bị san thành bình địa. Tương lai lốc ngây ngẩn cả người. Hắn mị lấy mắt nhìn hướng vô thương. Sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Mà lúc này vô thương hiển nhiên không có chút nào do dự. Trong cơ thể hắn ma lực bản thân liền cũng coi là vô cùng vô tận. Cũng vì vậy cả người đang giải phóng xong siêu ma pháp yêu tinh lóng lánh sau đó. Cả người đã lần thứ hai xẹt qua một đạo màu đen lưu quang hung hăng hướng phía khoảng cách gần hắn. Nhất một đầu cự long vọt tới. Phanh, đầu kia cự long đụng phải vô thương trùng điệp một kích. Nhất thời liền kêu thảm một tiếng. Trên bầu trời huyết vụ tràn ngập. Còn thừa lại đám cự long từng cái cũng đều trợn to huyết hồng con mắt. Lần thứ hai hướng phía vô thương vây công tới. Thế nhưng, chúng nó bản thân tại sao có thể là vô thương đối thủ đâu? Phanh, phanh, lại là tam đầu cự long trực tiếp bị vô thương xuyên thủng thân thể. Đồng thời vỡ vụn trong thân thể cơ quan nội tạng. Trong đó có một con cự long thậm chí còn đều còn không có rơi đập ở trên cung điện liền đã tử vong. Hóa thành vô số hắc sắc lưu quang một chút tiêu tán ở trong không khí. Nhìn những thứ này đám cự long tử vong. Tương lai lốc hàm răng không khỏi cắn kêu lập cập. Nắm tay cũng chặt siết chặt. Nhưng là cả người lại cũng không có chút nào biện pháp. Mà chỗ ở giữa không trung vô thương nghiễm nhiên là tiến vào sát lục trong trạng thái. Những thứ này đám cự long sinh mệnh lực mặc dù so sánh lại so với ngoan cường. Thế nhưng cũng không cách nào triệt để chống lại vô thương công kích. Liên tiếp huyết vụ ở trong trời đêm tràn ngập ra. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hình như là ác mộng đồng dạng tại tất cả nhân loại bên tai bên trên. Vang vọng lấy, loại tình huống này ngẫm lại thật sự chính là có chút sốt ruột. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.